Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 723, nuốt hắn. Bắt một đầu Long Hoàng, quả thực tựa như là tại trong ruộng bắt cá trạch. Ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy hẻm núi. Mặt đất đều rung động, bá tổ thần khôi lỗi kềm ở trào phong cái đuôi. Ôm ra, chợt dơ lên lớn đường cong, lần nữa một đập, oanh, vẻn vẹn hai lần, trào phong liền bị thương không nhẹ, không ít vảy rồng chóc ra, chảy ra máu tươi, trào phong liều mạng vung vẩy cái đuôi, muốn từ khôi lỗi trong tay tránh thoát. Có đôi khi, bạo lực, man lực ngược lại càng có tác dụng, như Long Hoàng trào phong loại này, quy tắc chi lực có thể thương hắn mấy phần, hắn hình thể to lớn như thế. Trừ phi có thể toàn phương vị bao trùm Long Hoàng chân thân. Mà cái này một đập lại khác biệt. Trào phong chân thân nặng bao nhiêu? 100 triệu cân. Ức vạn vạn cân. Lại thêm kia kinh khủng đến cực điểm tốc độ. Cái này một đập phía dưới. Kia thế năng đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo a. Dám đem tổ thần nhục thân luyện chế thành khôi lỗi. Ngao Nghiệp một đôi mắt rồng phiếm hồng. Gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Ngũ. Từ huyết thống bên trên giảng, tổ thần đó chính là Long Hoàng, gia gia, một đời. Chờ mắt nhìn xem gia gia của mình được luyện chế thành khôi lỗi. Cái này gọi hậu bối như thế nào tác tưởng? Không hề nghi ngờ, một sát na này, Long tộc ngay cả nuốt sống Huyền Ngũ chi huyết tâm đều có. Xôn xao tương đương, Ngao Nghiệp giống như điên cuồng hướng ở tại khôi lỗi trong mắt trái Huyền Ngũ phóng đi. Còn thất thần sao? Huyền Ngũ dám đem vĩ đại tổ thần nhục thân luyện chế thành khôi lỗi. Tâm đáng chém. Ly vẫn phẫn nộ tiếng giống vang vọng đại địa. Tổ thần nhục thân lại thêm tiên vương quỹ. Như toàn rơi tay. Chúng ta còn có đường sống sao? Như là trống chiều chuông sớm. Chấn người phát hội. Trong nháy mắt tất cả yêu thú toàn bộ hướng Huyền Ngũ phóng đi. Ngay cả kia thổ độn đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Huyền Vũ cũng nghe tiếng chạy đến. Mà nhân loại tại do dự chớp mắt về sau, cũng toàn bộ hướng Huyền Ngũ phóng đi. Thiên địa này liền như là kia uông dương đại hải. Trong biển có bầy cá. Nhưng khi nào đó một con cá đã đến nguy hiểm cho bầy đồ biển tồn tình trạng lúc. Bầy cá có thể làm cái gì? Huyền Ngũ liền là kia cá lớn. Xưa nay chưa từng có cá lớn. Tại dĩ vãng, tại tổ thần khôi lỗi còn không biết thế trước đó, Huyền Ngũ tuy nói danh xưng hồng hoang thứ nhất, có thể so sánh Dịch Thu Bạch, Thiên Vũ Hoàng thường bọn người rất mạnh có hạn, bây giờ hết thảy cũng khác nhau. Giết, Huyền Ngũ tuyệt đối giữ lại không được. Hôm nay có hắn vô ngã, đào tổ hai con ngươi ẩn ẩn phiếm hồng, trạng thái điên cuồng, Huyền Ngũ xú danh chiêu, để hắn ra thần long mộ. Ngày sau chỉ sợ ngay cả long thần đều chưa hẳn khống chế được. Vù vù, hưu, người cùng yêu hội tụ vọt tới. Điên cuồng xung kích tổ thần khôi lỗi. Từng đạo lôi đình, thiên hỏa, thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Nện ở khôi lỗi nhục thân bên trên. Muốn giết Huyền Ngũ, hiển nhiên trước hết qua tổ thần khôi lỗi cửa này. Vừa mới bắt đầu Huyền Ngũ còn lộ diện. Ở tại khôi lỗi mắt trái bên trong. Nhưng vừa thấy được nhân loại cùng yêu thú dốc hết toàn lực lúc, liền trực tiếp lôi kéo Bạch Huyền chui vào khôi lỗi hốc mắt chỗ sâu. Từ từ, phốc tổ thần khôi lỗi tức phát rất nhanh liền bốc lửa. Làn da cũng bị ngọn lửa đốt đến đỏ bừng, nhưng mà khí thế vẫn như cũ không hề yếu. Hưu, Dịch Thu Bạch cầm trong tay lúc về tiêu, trong nháy mắt lấp lóe, xuất hiện tại tổ thần khôi lỗi trái chỗ đầu gối. Sau đó lúc về tiêu mãnh nhưng hướng khôi lỗi tên ăn mày đâm tới, phốc tổ thần khôi lỗi đầu gối. Trái đóng trong nháy mắt xuất hiện một cái lõm, chung quanh màu đồng cổ làn da ẩn ẩn phiếm hồng. Nhưng mà lấy lúc về tiêu uy năng, cái này kiệt lực một đâm thế mà chỉ xuyên thủng một tầng da. Hồ tương đương tổ thần khôi lỗi tay trái hướng Dịch Thu Bạch bên này chụp tới, Dịch Thu Bạch sắc mặt biến. Hóa, vội vàng thuấn di né tránh. Chạy trốn tới bên ngoài hơn 200 ngàn dặm, sắc mặt nghiêm túc nhìn qua tổ thần khôi lỗi. Thân thể này, chỉ sợ có thể cùng Huyền Vũ bằng được a. Mà lại, ta quy tắc chi lực tại đối mặt khôi lỗi lúc, bị cực lớn suy yếu. Dịch Thu Bạch lẩm bẩm nói, may mắn ta có thuấn di, nếu bị tổ thần khôi lỗi vớt đến, kia liền xong rồi. Dịch Thu Bạch nói thầm, trong lòng một trận hoảng sợ, nhân loại cũng không có yêu thú lại kia lực phòng ngự. Mỗi lần bị vớt ở, vậy thì không phải là hủy đi một kiện hạ phẩm nguyên khí đơn giản như vậy. Rất có thể trực tiếp bị khôi lỗi nuốt. Đã có ví dụ sống sờ sờ xuất hiện. Hai tên may mắn còn sống sót vương vực nhân loại cùng một đầu phi cầm nhất tộc thiên yêu. Trực tiếp liền bị tổ thần khôi lỗi vét được. Sau đó hướng trong miệng đưa tới. Rát băng, hai lần liền nuốt. Về phần 7-8 đầu yêu vương đến không có việc gì. Rốt cuộc hình thể bầy ở kia. Cứ như vậy bị nuốt sống. Cũng sẽ thể yết hầu đi. Hưu, hồng cổ râu tóc bay lên. Mang theo một thanh kim sắc rìu trong chớp mắt xông lên. Thình lình liền vọt đến tổ thần khôi lỗi bờ mông. Sau đó bổ thiên thần búa rời tay bay ra tư tư tương đương, một chuỗi hỏa hoa lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp tổ thần khôi lỗi bờ mông chỗ xuất hiện một đạo thật dài bạch ngấn. Bá, hồng cổ vội vàng tiếp nhận bay trở về bổ thiên thần búa. Cực tốc triệt thoái phía sau, mà sắc mặt của hắn tại một tích tắc này, âm trầm như nước, ngay cả ta bổ thiên thần búa đều chỉ có thể miễn cưỡng phá phòng. Cái này, hồng cổ sắc mặt rất khó nhìn, không ngừng lóe ra tránh né. Quy tắc chi lực khẽ dựa gần dễ đi bị suy yếu. Mà lại tổ thần khôi lỗi nhục thân phòng ngự cực mạnh. Không thua Huyền Vũ, đào tổ vội vàng cao giọng quát. Đối, nhất thiết phải cẩn thận. Hoàng thường sắc mặt nghiêm túc. Tổ thần khôi lỗi khẳng định có nhược điểm. Mọi người tìm nhược điểm xuất kích. Nhược điểm A, ngoài trăm vạn dặm, Tiêu Mặc ngồi tại Sâm Mặc Hào bên trong. Xuyên thấu qua Sâm Mặc Hào bên trong màn hình nhìn chằm chằm tổ thần khôi lỗi mắt trái. Nếu quả như thật có nhược điểm, theo Tiêu Mặc cũng chỉ có mắt trái. Chỉ có mắt trái là không trọn vẹn. Mắt trái nguyên lai hẳn là dùng tử dương luyện chế mà thành. Nhưng bây giờ tử dương chạy trốn. Cũng may mắn là mắt trái không trọn vẹn. Nếu không, toàn bộ nhục thân hoàn chỉnh. Tiêu Mặc quả thực không dám tưởng tượng cái này cỗ khôi lỗi cường đại có thể tới trình độ nào. Có lẽ, thật ngay cả Long Thần đều không thể trưởng khống. Để cho ta tới. Tránh hết ra. Tiêu Mặc thanh âm xuyên thấu qua Sâm Mặc Hào. Truyền ra tới. Sâm Mặc Hào bên trong. Tiêu Mặc liên tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Bắt đầu khóa chặt tổ thần khôi lỗi kia chạm rỗng mắt trái. Đích đích. Ngay tại khởi động yên diệt cực quang. Khởi động thành công. Ngay tại bổ sung năng lượng. Đích đích. Ba chiều tọa độ 235. 24. 214. 45. 548. 88. Ngay tại khóa chặt. Phốc, màu xanh thẳm cực quang phun ra. Ở trên bầu trời mang ra một đạo hoa mỹ màu lam quỹ tích. Trong khoảnh khắc liền đụng phải tổ thần khôi lỗi mắt trái phía trên. Phốc, tổ thần khôi lỗi kia nguy nga che trời nhục thân hơi rung nhẹ xuống. Mắt trái trong nháy mắt bị đánh nát. Liên đới lấy mắt phải cũng có một tia màu đen. Một trận nồng đậm mùi khét lẹt mà tràn ngập ra. Không hề nghi ngờ, mắt trái liền là nhược điểm. Nếu không lấy yên diệt cực quang uy năng tuyệt không có khả năng đối tổ thần khôi lỗi tạo thành như thế lớn sát thương. Ha ha, có hy vọng. Tiêu Mặc, tiếp tục a. Đúng, tiếp tục oanh mắt trái. Nhân loại cùng yêu thú nhao nhao đại hỉ, vội vàng tránh lui ra. Vì Sâm Mặc Hào đưa ra không gian. Tốt, Sâm Mặc Hào bên trong. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Chợt tiếp tục vì Sâm Mặc Hào bổ sung năng lượng. Cùng một thời gian, nuốt hắn. Huyền Ngũ băng lãnh thanh âm xuyên thấu qua tổ thần khôi lỗi truyền ra. Chợt liền chỉ gặp khôi lỗi kia chỉ có một con ngươi trong khoảnh khắc hướng Sâm Mặc Hào phóng. Tới, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.